Chương 364, Đại Tư Mệnh dạy các ngươi thật tốt làm thần. Điêu Lan Ngọc Thế một dạng thiên môn, hiện ở U Đô Thành trên không, lan ra tiên âm thần mang, thần uy cuồn cuộn, hai tên từ đó bước ra thần giả, càng là thần giáp ra thân, hết sức uy vũ. Dạng này chân thần, là không cách nào ngụy trang, QNZ sẽ không bị nhận sai rất nhiều U Đô bách tính vì vậy mà đã lần thứ hai phủ phục quỳ xuống đất, run lẩy bẩy. Cho dù là Y Kỳ Doãn, hắn QNZ lòng mang kính sợ, mười phần cung kính giải thích nói, hai vị thần giả, vận dụng Sơn Hải người phong ấn, cũng không phải là thiện động, là vì trảm yêu trừ ma. Thế mà, Y Kỳ Doãn thái độ mặc dù không có vấn đề gì, có thế hai tôn hạ xuống thần giả, lại quát lớn, làm càn có hay không thiện động, đều có trời thần tài quyết, các ngươi phàm dân, cái gì có từ chỗ này người đã phát ra tiếng, coi là nhận được thiện động Sơn Hải người phong ấn. Là người phương nào, chi tiết đưa tới một tên khác thần giả cũng ngạo mạn lên tiếng, ánh mắt như quan sát con kiến hôi, quan sát bay lên không, quỳ lệ tại không Y Lìa Doãn. Ta Ân Tầm Dực nhìn đến đây liền nổi giận hắn muốn đi ra ngoài giải thích, nhưng bị đại mao kéo lại, vương ra, ngài kiềm chế một chút, cái kia có thể là chân thần. Ân Tầm Dực lúc này mới nhịn xuống lửa giận, có thế hai vị kia thần giả, lại bởi vì Y Lìa Doãn không cấp tốc trả lời, đã hướng hắn ép xuống thân áp. Còn không mau mau đưa tới vù vù Y Lìa Doãn linh thể rõ ràng run lên, phảng phất muốn hỏng mất, hắn dù sao không phải thần giả, dù là tu vi lại cao hơn, cũng vô pháp cùng độ kiếp sau khi phi. Thang, thu hoạch được cửu trọng thiên quy tắc gia trì thần giả so sánh. Tại chân thần trước mặt, bất kỳ cái gì người tu luyện đều là sâu kiến, không có ngoại lệ cho nên Y Lìa Doãn căn bản không chịu nổi dạng này thần uy, nhưng hai vị thần giả lại không bởi vậy tán đi thân áp. Còn tại chấn nhiếp Y Lìa Doãn, thân Y Lìa Doãn đã hô hấp khó khăn. Thống thần phương đám người càng là không nhận ra quỳ xuống đất phát ra tiếng, mời hai vị thần giả rung bẩm, tế tiểu tiên sinh không cách nào nói chuyện, khẩn cầu ngài các loại thủ hạ lưu tình. Làm căn một tên thần giả lại hướng học cung uống xong thần áp, thần minh chấp pháp, há lại cho các người vọng nghị. Run lẩy bẩy thống thần phương đám người, trong nháy mắt làm xong bị thần uy nghiền ép chuẩn bị, nhưng bọn hắn trong tưởng tượng phụ trọng cũng chưa tư nở dê xuất hiện, điều này làm cho bọn hắn có phần giật mình. Mà lúc này, rõ ràng nghe được bên ngoài cái kia hai thần giả cỡ nào ngạo mạn đến dù, nàng đã run rẩy thiệp, hiển nhiên là bị ảnh hưởng đến rồi, chủ yếu là bị tức đến rồi, nhưng dung giật đã chấn an nàng, không có việc gì, ngươi bận bịu ngươi, giao cho ta. Đối Yến Tiểu Bảo cu nở dê đi theo chấn an hắn nương thân. Yến Du cũng biết, có dung giật tại, sẽ không xảy ra chuyện. Nàng chỉ là sinh khí cùng lúc đó mới phát giác không thích hợp xuất thủ thần giả, đã đang chất vấn, người nào vậy mà chống cự thần áp nhưng đáp lại hắn, là bọn hắn gia tăng tại Y Lìa Doãn trên thân áp lực, cũng bị vô hình tản ra. Ai hoàn toàn không cảm giác được người xuất thủ hai cái thần giả, rõ ràng nổi giận đáng tiếc không có người lý tới bọn hắn, liền liền được cứu đến Y Lìa Doãn đều hạ xuống vào học cung bên trong, không còn đáp lại. Hôn trướng trêu đùa thần minh. Các ngươi muốn bị thiên khiển sao quát mắng ở giữa, đã đưa tới thần tài lôi đỉnh hai tên thần giả, hiển nhiên hoàn toàn không để ý thần tài phía dưới, lê dân bách tính sẽ không cố gặp nạn tai nạn. Chính xác tới nói, tại hai cái này thần giả trong mắt, thương sinh là chân chính sâu kiến bọn hắn đối với mấy cái này phàm dân sâu kiến, không có bất kỳ cái gì lòng thương hại. Cho nên bọn hắn liên tiếp tụ đến lôi đỉnh, thật cường hoành phi thường, mắt thấy đều có trực tiếp phá hủy U Đô thành khuynh hướng. Đáng tiếc là, những thứ này lôi đỉnh vừa tụ tập đến cái này độ, liền tất cả giải tán. Có thể nói U Đô thành trên không, phía trước một cái chớp mắt còn sấm sét vang dội, sợ đến dân chúng bình thường cũng không dám động một sát na này lại vạn dặm không mây, liền một chút xíu mây trắng đều không có, chớ đừng nói chi là mây đen. A Yến Tiểu Bảo liền không hiểu được, dù sao biến hóa này quá nhanh, hắn cái hót không hiểu rõ, cho nên hắn liền nghi hoặc nhìn xem cha hắn. Đại Tư Mệnh cũng là rất có nhàn hạ thoải mái tại cho con trai làm giải thích, chan ướt. Hoa Yến Tiểu Bảo lập tức mắt tỏa tinh tinh, cảm thấy cha thật là lợi hại, nhiều như vậy chợt hiện, đều nuốt hơn nữa lúc này không chỉ có Yến Tiểu Bảo cảm thấy thần kỳ, lợi hại cái khác nghe được hai người đối thoại người, cũng đều sợ ngây người, cái này, vậy liền nuốt duy chỉ có Y Lìa Doãn bởi vì dung hợp học cung duyên cớ, ngược lại là có thế cảm giác được, vừa rồi Đại Tư Mệnh xác thực xuất thủ. Hắn đem trên trời những cái kia lôi đỉnh toàn bộ hấp thu, khả năng như thế, cũng là để cho hắn kinh. Ngạc than thở là ngươi hai tên không phát giác được Đại Tư Mệnh xuất thủ thần giả, bọn hắn lúc này mới mắt lộ ra tàn khốc nhìn chằm chằm người mặc huyền bào, thoạt nhìn như là nhân gian tế tư ôm hải nhi nam tử. Lời này đại tư mệnh còn không có ứng, đám người cu nở dê con ở đến không kịp ở thế đại tư mệnh che lấp, Yến Tiểu Bảo liền vô cùng cao hứng đáp lại, đúng ta, cha ta ân tầm dực đám người, cái này bán cha Tiểu Bảo bối, ngươi cũng đã biết, ngươi đây là tại cho ngươi cha kéo dài thù. Yến Tiểu Bảo đương nhiên không biết, đương nhiên, liền tính hắn biết rõ, hắn cu nở dê bán được không sợ hãi, dù sao hắn khẳng định không cảm thấy, cha ruột lại không địch lại, mà bị bán rung giật. Hắn cũng không nói quá mức, chỉ là sờ sờ con trai nhung đầu nhi, thậm chí liền ngẩng đầu nhìn cái kia hai cái thần giả đều không có, vẫn đang chú ý cô vợ trẻ đâu. Hôn trướng hai cái chưa hề bị phàm nhân như thế xem thường thần giả, tự nhiên nổi giận Ân Tầm Dực liền cực kỳ bắt gấp nói, đại tư mệnh, ngài tưởng thật điểm, lần này dù sao cũng là thần, không thể như thế cả lơ phất phơ, tưởng thật điểm, tôn trọng đối thủ một cái có thế. Còn không phải thế lục mình cu nở dê vội vàng khuyên nhủ, vị này dù sao cũng là ái đồ con rể, hắn vẫn là thật quan tâm, cảm thấy đối phương như vậy chảnh xuống dưới khả năng thực sẽ bị thiên khiển. Phải biết, cái này trên 9 tầng trời, cũng không phải chỉ có như thế hai cái thần, theo ghi chép, đây chính là có vô số thần mình tồn tại không đắc tội được, thực sự tội không nổi a thế mà, tận tình khuyên bảo Ân Tầm Dực cùng lục mình, cũng không có thể làm cho người ta đại tư mệnh có chỗ cải biến. Hắn vẫn không coi cho nở dê đầu thần giả, mà là nhìn xem hai cái lão, biểu thị, không sao. Ôi uy ta đại gia ai Ân Tầm Dực vậy liền thật cực kỳ bắt cuống lên. Mà cái kia hai cái bị không để ý tới thần giả, bọn hắn cũng không hổ là thần giả, riêng phần mi nhờ tế ra một kiện thần khí, đồng thời không chút nào lợi thừa, hướng học cung chấn xuống tới. Không có chút nào giáo dưỡng điều dân chịu cắt quát mắng ra khiển trách chế tài thần giả, lần lượt đem một tôn bảo tháp. Một phương nặng nghiễn, hướng đại tư mệnh đánh xuống đến rồi. Hai đạo công kích nhìn như chậm chạp, nhưng trong đó gánh chịu thần áp lại làm cho không có bị nhằm vào những người khác, đều thùng thùng quỳ xuống đất, căn bản là không có cách tiếp nhận. Có thể thấy được hai cái này thần giả, cũng không phải ngốc biết rõ, lúc này cái này ôm cái trẻ nít nhỏ nam tử tuấn Mỹ, cũng không phải là nhỏ yếu hạng người, cần bọn hắn toàn lực xuất kích mới có thể chấn sát nhưng bọn hắn sai. Bởi vì đại tư mệnh đưa tay ra, rất nhanh nói cho bọn hắn liền tính bọn hắn dùng hết toàn lực, cũng vô pháp thế nhưng người ta đại tư mệnh, hai người bọn họ thần khí đều bị lấy đi. Không có chút nào gợn sóng, không có chút nào chấn động, không chút ma sát. Người ta đại tư mệnh liền cùng tiện tay từ không mang tới hai mảnh rơi xuống cánh hoa đồng dạng, cứ như vậy đem nhân ra hai cái thần giả toàn lực tế ra thần khí đều cho lấy đi, cũng đưa cho trong ngực con trai, để cho hắn chơi. Cái này mẹ nó vạn vạn nghĩ không ra Ân Tầm Dực đám người, bọn hắn vậy liền thật quỳ rồi cam tâm tình nguyện quỳ rồi không đứng dậy nổi đều là bị chấn kinh cho dù là bọn họ đều biết. Vị này đại tư mệnh mạnh phi thường tuyệt đối là đại hạ đệ nhất nhân, nhưng bọn hắn thật không biết, hắn như thế không chăm chú, cũng có thể giải quyết hai vị thần giả ai me a là hai vị thần giả không phải hai vị truyền kỳ người tu luyện a tất cả mọi người tam quan liền song nhược bị lật đổ liền liền cái kia hai cái. Thần giả đều trợn tròn mắt bọn hắn càng không khả năng nghĩ đến, ở trong nhân thế này, tại cái này thế giới phàm tục bên trong, thế mà tồn tại, có thế xem thường bọn hắn thần lực tồn tại đây cũng không phải là trên thái độ xem thường mà là trên thực lực xem thường a hai cái thần giả bọn hắn liền xoay người muốn rút lui hiển nhiên không ngốc chuẩn bị đi trở về bẩm báo bên trên. Đáng tiếc xuống tới. Đại tư mệnh giơ tay lên một bát, một tầng vô hình vô thanh lực lượng, đã đập tầm ẩm tại hai cái thần giả trên thân. Đem bọn hắn hung hăng ép phía dưới hoành như vậy rơi đập vào học trong cung. Cứ như vậy hoành cứ như vậy châu cứ như vậy mạnh mẽ mẹ nó Ân Tầm Dực chỉ có thể liên tiếp mẹ nó, hắn đã tìm không thấy cái khác hình dung tử. Hơn nữa đừng nói hắn, liên liên y y doán hắn đều nghĩ đến một tiếng mẹ nó vì kính. Đại tư mệnh cường đại, lại lần thứ hai rung động tất cả mọi người thật là đáng sợ. Thế nhưng ngươi làm càn ngươi chờ thần binh trên trời rơi xuống đến truy nã ngươi đi hai cái bị đánh xuống tới thần giả còn dám nói dọa, dù sao bọn hắn xác thực có nội tình, bọn hắn có thể là đến từ cựu trọng thiên. Đáng tiếc là đóng.